Điện Đức Hoàng, chương 1579, hóa thành zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc vô cùng phẫn nộ, còn trong miệng nữ sinh đại học kia vẫn phun ra máu tươi màu hồng phấn. Máu tươi đó rơi xuống đỉnh đầu của anh ta, theo đỉnh đầu chảy tới trán, sau đó lại đến khóe miệng. Đầu chọc cọ thoáng một phát rồi đứng lên. Anh ta vô ý thức tát vào mặt nữ sinh đại học một cái tát. Nhưng trong nháy mắt khi anh ta tát xuống liền ngây ngốc. Lúc này trong mắt của nữ sinh đại học rõ ràng bắt đầu đỏ lên. Mà mạch máu màu đỏ trên mặt của cô ấy cũng bắt đầu lộ ra. Trong miệng phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét. Một màn này, cực kỳ giống với các thây ma trong phim ảnh zombie của phương Tây. Cô, toàn thân tên đầu chọc đều run rẩy một cái. Nhìn thấy nữ sinh đại học mới vừa rồi còn yếu đuối vô lực như vậy đột nhiên lại biến thành bộ dạng khủng bố như này. Anh ta luống cuống, vô cùng hoảng loạn, nữ sinh đại học ngẩng đầu lên. Vẻ gớm ghiếc trên mặt càng thêm rõ ràng, giống như đã mất đi lý trí. Cô nhìn chằm chằm vào tên đầu chọc và cười khúc khích quái dị. Sau đó, cô ta liền lao về phía tên đầu chọc bằng tốc độ cực nhanh. Mẹ nó, quỷ. Tên đầu chọc bị dọa đến mức sợ chết khiếp, chật vật chạy thục mạng về phía đằng sau. Nhưng tốc độ của anh ta quá chậm, rất nhanh liền bị nữ sinh đại học đuổi kịp. Đối phương nắm lấy sau lưng của tên đầu chọc, năm ngón tay của cô ta giống như đột nhiên biến thành lưỡi dao sắc bén. Để lại năm vết máu nhìn thấy mà sợ hãi phía sau lưng tên đầu chọc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nữ sinh đại học này. Vì sao trong thời gian này đột nhiên lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Sức chiến đấu của cô ta hiện tại mạnh hơn rất nhiều lần so với kiểu trói gà không chặt lúc vừa nãy. Tên đầu chọc cảm thấy phía sau lưng mình đau như lửa đốt. Cả người đều sụp đổ. Anh ta vội vàng chạy ra đường hầm. Lảo đảo một cái liền ngã trên mặt đất. Mà phía sau, nữ sinh đại học kia đã gầm gừ đuổi theo về phía anh ta bên này. Cứu mạng! Cứu mạng, khi tên đầu chọc ngã trên mặt đất, vừa vặn bắt được một đôi chân, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Trần Hùng đang đứng ở trước mặt của anh ta. Anh ta không ngừng kêu cứu mạng về phía Trần Hùng, nhưng lúc này Trần Hùng hoàn toàn không quan tâm tên đầu chọc này, mà toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người nữ sinh đại học kia. Trần Hùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống như thế này. Cái loại cảm giác này giống như đang quay Resident Evil. Trong tiềm thức, Trần Hùng thật sự còn tưởng rằng giống như có do vũ khí sinh hóa nào đó bị dò dỉ. Nhưng mà, Trần Hùng sẽ không tin những tình huống kịch tính vớ vẩn trong phim ảnh sẽ phát sinh trong hiện thực. Trạng thái của nữ sinh đại học lúc này, khiến anh thấy có chút cảm giác quen thuộc đã từng biết trước đó. Sau khi cẩn thận nhớ lại, Trần Hùng liền đột nhiên kịp phản ứng. Lúc trước thời điểm Thái tới đại chiến với mình, cũng chính là loại trạng thái này. Đồng thời bản thân cũng trong tình huống đặc thù, cũng sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Nhưng hiển nhiên, bất luận là Thái Tuế hay là mình, đều không có mất khống chế giống như nữ sinh đại học lúc này. Ngay cả bản thân anh ta cho tới tận bây giờ cũng không điều tra ra trạng thái đặc thù này. Cũng tuyệt đối không giống như nữ sinh đại học này. Trực tiếp biến thành giống như một dã thú. Cho nên, nữ sinh đại học lúc này giống như tràn ngập một loại quỷ dị. Anh cho cô ta ăn cái gì? Trần Hùng hỏi tên đầu chọc. Tên đầu chọc run rẩy lắc đầu. Muốn nói lại thôi. Tên đầu chọc lúc này nhất định là đang sợ hãi. Cho nên Trần Hùng không thể hỏi ra được điều gì từ trong miệng anh ta. Nhưng mà không cần phải nói Trần Hùng cũng đoán được 7-8 phần rồi. Tổng hợp những tình huống vừa rồi trên xe lửa, thì cũng không khó suy đoán ra chân tướng ở trong đó. Cách chương.